Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 279 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bên cạnh có cái nam nhân rất là đắc ý mở miệng nói, hắn căn bản cũng không có đem con thỏ để vào mắt. Đối phương trong mắt chỉ là đem con thỏ xem như một cái thường thường, không có gì lạ sùng vật thôi. Đến mức hắn đến tột cùng có năng lực gì, căn bản cũng không có người quan tâm. Thỏ nội tâm cũng cảm thấy phẫn nộ phi thường, không nghĩ tới người này cư nhiên như thế nhìn không nổi chính mình. Đây không phải nói dỡ, muốn đánh mặt mình sao? Vậy chúng ta liền đánh cược một phen, nhìn xem là ngươi có thể thắng thắng lợi, vẫn là ta có thể cướp được tú cầu. Con thỏ vô cùng tức giận, không nói hai lời, trực tiếp liền mở miệng mắng lên. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, cái này người chính là cố ý đang kiếm chuyện. Chẳng qua là một cái bình thường phổ thông người tu hành thôi, lại dám khiêu khích mình. Cái này nguyên bản là một kiện khiến người cảm thấy phẫn nộ sự tình. Thế nhưng là đối phương căn bản cũng không có bất luận cái gì để ý tới thỏ ý tứ. Bọn hắn đều chỉ cảm thấy con thỏ hoàn toàn nghĩ quá nhiều. Cùng con thỏ nói nhiều một câu, tựa hồ cũng là làm mất mặt chính mình. Nhìn thấy đám người này không nguyện ý để ý chính mình, con thỏ cũng lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ. Đã bọn hắn không tin cái này ta, vậy kế tiếp liền thử một chút xem sao. Nhưng mà Trần Bình bên này đã đem toàn bộ sự kiện nghe ra cái đại khái. Nguyên lai, đại tiểu thư này cho tới nay đều là một cái phi thường thần bí tồn tại. Căn bản cũng không có người tiếp xúc qua đại tiểu thư này. Đối phương sống an nhàn sung sướng, là chân chính danh môn vọng tộc, mà lại cũng là thân phận cực kỳ được đại gia khuê tú. Chiếu nói như vậy, đối phương cũng coi là một cái rất không tệ đối tượng. Vừa nghĩ tới này, Trần Bình cũng không có ý kiến khác. Đã tất cả mọi người muốn chơi bên trên một phen, vậy liền để bọn hắn thử xem tốt. Rất nhanh, liền đã có người chủ động đứng dậy. Hắn phi thường kích động, lớn tiếng hướng đối phương tỏ tình. Nhìn cái dạng này, tựa hồ là không phải đem cái này tú cầu cướp được không thể. Chung quanh những cái kia muốn tham gia náo nhiệt người đều bị hắn cho đuổi đi. Cũng có được một chút tông môn người cực kỳ khinh thường nhìn xem một màn này. Bọn hắn đều đem mình ý nghĩ giấu ở trong lòng. Mỗi người đều là quyết tâm muốn cưới được đối phương. Cái này không chỉ đại biểu cho mình sẽ có được rất nhiều tu hành tài nguyên, cũng đại biểu cho bọn hắn có thể đạt được ngập trời quyền lực cùng thân gia. Những tông môn kia người theo đuổi cũng bất quá chỉ là những quyền lực này thôi. Hiện tại, những cơ hội này bày ở trước mặt, bọn hắn không có lý do không trân quý. Xem ra, lần này chúng ta cạnh tranh cũng rất kịch liệt nha. Có nhiều người như vậy đều đối cái này một chuyện cảm thấy hứng thú. Nếu là chúng ta thua, vậy nhưng thật sự là rất mất mặt. Lão Hòa Thượng ở bên cạnh nhịn không được mở miệng cảm khái. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, cuộc chiến đấu này đã không có đơn giản như vậy. Tất cả mọi người là vì tôn nghiêm mà chiến. Nghe được những lời này về sau, Lâm Chi Nguyên cũng không nhịn được, nhẹ gật đầu. Sự thật chứng minh, xác thực như thế. Mỗi người bọn họ đều là vì tôn nghiêm mà chiến. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, có được hay không thân cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn hắn có thể hay không thành công giải quyết chuyện này. Tại đám người này trên tay đoạt đồ vật thôi. Nếu là tự mình làm không được, vậy coi như quá mất mặt. Cũng không lâu lắm, liền có một nữ nhân hất lên đỏ khăn cô dâu từ một bên đi ra. Mọi người trên mặt đều mang rất là thần sắc mong đợi. Nằm mơ đều không nghĩ tới, vị này phố gia thiên kim dáng người, thế mà sẽ tốt như thế. Bởi vì mọi người tại đây không có một cái là gặp qua vị này phố gia thiên kim, cho nên bọn họ đều vô ý thức coi là đối phương khẳng định là một cái tướng mạo cực kỳ xấu xí tồn tại, tuyệt đối không dám tùy ý biểu hiện ra mình hình dạng. Nhưng là bây giờ, chỉ xem dáng người, bọn hắn đã cảm thấy người này tuyệt đối không hề tầm thường. Cho nên giờ này khắc này, rất nhiều người trong tâm đều đã hoạt lạc. Có thể đem dạng này Mỹ Kiều Nương cưới về nhà, thế nhưng là mọi người nguyện vọng một khi có thể lấy được đẹp mắt như vậy thê tử, như vậy tiếp xuống hết thảy mọi người đều triệt để kiếm bộn. Những cái kia vốn chỉ là dự định đến tham gia náo nhiệt, thăm dò sâu cạn người, nháy mắt liền thay đổi chủ ý. Bọn hắn quyết định bất luận như thế nào đều phải cố gắng nếm thử một phen, nếu là có thể cưới đối phương về nhà vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, Lâm Chi Nguyên mấy người cũng hứng thú. Ở đây thế nhưng là không có người sẽ không thích dung mạo xinh đẹp người. Lâm Chi Nguyên nhìn thấy dáng người nữ nhân xinh đẹp như vậy, nháy mắt liền cảm thấy mình ăn cơm không nhất định phải cố gắng một chút. Nếu là có thể đem đối phương cưới về đến nhà, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Chẳng qua nếu như không có cơ hội này, vậy hắn cũng không miễn cưỡng. Thế nào? Các vị có phải là đều động tâm rất đâu? Trần Bình cũng đứng dậy, mở miệng nói. Nghe được lời nói này về sau, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều không muốn bỏ qua dạng này, một cái tướng mạo cực kỳ nữ nhân xinh đẹp. Thật sự là kỳ quái. Các người chẳng lẽ liền không có người ý đồ đi xem một chút nữ nhân này hình dạng thế nào sao? Trên mặt của đối phương chẳng qua là khoác một cái, nhìn qua liền không thế nào cao cấp đồ chơi thôi. Các người hoàn toàn có thể thấy rõ ràng rốt cuộc là tình hình gì mới đúng. Con thỏ cũng không nhịn được, tò mò mở miệng nói. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, vì sao mọi người nhìn qua như thế hiếu kỳ, lại vẫn cứ không nguyện ý đi dò xét một chút đối phương chân thực hình dạng. Người suy nghĩ nhiều, trên thân người này có thể ngăn cản chúng ta dò xét đồ vật, bằng không chúng ta cũng sớm đã đem nữ nhân này cụ thể bộ dáng cho thấy rõ ràng. Lão hòa thượng nhịn không được mở miệng nói. Cái này trong mắt hắn xem ra đối phương quả thực là quá mức ngu xuẩn, thế mà liền những vật này đều làm không rõ ràng. Ở đây nhiều như vậy thực lực cường hãn người tu hành, nếu là thật có đơn giản như vậy liền có thể nhìn ra trên người đối phương bí mật, đây chẳng phải là quá đơn giản một chút? Đối phương là một đại gia khuê tú, lâu dài trốn ở trong nhà không ra, vậy khẳng định liền nói rõ không có ý định cho các ngươi nhìn. Trần Bình cũng thăm dò tính nhìn thoáng qua đối phương mặt nạ phía dưới bộ dáng, ngạc nhiên phát hiện quả nhiên căn bản cũng không có biện pháp có thể nhìn ra hắn đến cùng hình dạng thế nào. Đối với người này bộ dáng, Trần Bình đột nhiên cũng hứng thú. Hắn muốn biết đến tột cùng là ai sẽ đem mặt mình bàng che phải như thế kín kẽ. Nhìn người này dáng người đến nói, đối phương hẳn là một người dáng dấp tương đối xinh đẹp người mới đúng. Mặc dù Trần Bình không nghĩ ra đối phương vì sao không phải ngăn trở mặt mình, nhưng là bất luận như thế nào, chuyện này đã gây nên mọi người hiếu kỳ. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái này truyền thuyết bên trong nữ nhân đến tột cùng hình dạng thế nào. Rất nhanh, liền đến ném tú cầu thời điểm. Đối phương tay cầm tú cầu, trực tiếp liền từ lên xe hạ ném ra ngoài. Nhìn thấy màn này về sau, tất cả mọi người lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn. Cái này tú cầu, nhất định là của ta. Con thỏ ở thời điểm này cũng biến thành càng thêm kích động. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc hưng phấn, liền kém trực tiếp nhảy dựng lên, cướp đoạt tú cầu. Mọi người trên mặt đều mang một tia hiếu kỳ, bọn hắn đều đối với thỏ thực lực cảm thấy chờ mong, từng cái đều nghĩ làm rõ ràng con thỏ đến tột cùng có được cái dạng gì năng lực, thế mà còn dám chủ động tiến lên đoạt tú cầu. Cái này hoàn toàn chính là đang nói đùa sao? Đứng ở trên lầu, một người trung niên nam nhân biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Không nghĩ tới sẽ có một con thỏ chủ động đến đoạt tú cầu. Đối với bọn hắn đến nói, cái này hoàn toàn chính là đang cố ý nhục nhã nhà mình nữ nhi. Người này chứng minh là lần này nữ chủ nhân công phụ thân. Hắn hoa lượng lớn giá tiền vì mình nữ nhi chuẩn bị trận này nghi thức. Thế nhưng là không nghĩ tới, thế mà lại còn có cái này, một con không hiểu thấu con thỏ tới tham gia náo nhiệt. Đây quả thực là khí sát người. Thế nhưng là đối mặt với đối phương, hắn lại không tốt nói cái gì. Dù sao những cái này nghi thức đều là mình tổ chức, sớm cũng không còn nói rõ quy tắc, chỉ nói là ai cướp được tú cầu, hôn sự này sẽ đồng ý ai. Giờ phút này, nội tâm của hắn trừ hối hận bên ngoài, không còn có khác cảm xúc. Tranh thủ thời gian, thu xếp chọn người đi qua, tuyệt đối không thể để cho con thỏ kia không hiểu thấu đem tú cầu cướp đi. Chẳng lẽ các ngươi đều hy vọng tiểu thư nhà mình gả cho một con không hiểu thấu con thỏ sao? Hắn mở miệng thúc giục đám người, bức bách bọn hắn mau đem việc này giải quyết. Có khi nhà mình nữ nhi thật gả cho một cái con thỏ, vậy chuyện này nói ra thật đúng là quá mất mặt. Hắn bất luận như thế nào cũng không có cách nào có thể ném đến như thế một mặt. Làm nhà giàu nhất cấp bậc nhân vật, hắn cho là mình làm đã đủ khiêm tốn. Theo lý thuyết, hẳn không có người sẽ đến tìm phiền toái với mình mới đúng. Thế nhưng là sự thật chứng minh, cái này con thỏ chính là cố ý qua tìm đến mình phiền phức. Rất nhanh, liền có một ít thực lực cường đại người tu hành xuất hiện nơi đây. Bọn hắn điên cuồng ngăn cản lấy con thỏ đoạt tú cầu. Nhìn bộ dạng này cũng coi là dùng hết toàn lực. Con thỏ cảm nhận được đám người này vây công, trên mặt của hắn cũng mang theo thần sắc tức giận. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có người tới đối phó mình. Ha ha, nhà này người thật đúng là không chơi nổi nha. Ta còn tưởng rằng bọn hắn thật là muốn làm chút gì đâu. Không nghĩ tới, cũng chính là vì giày vò ta thôi. Con thỏ nhịn không được, mở miệng chào phúng vài câu. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, đám người này chính là cố ý đang đùa chướng. Bọn hắn rõ ràng nói cái gì, người đều có thể tới đoạt cái này tú cầu. Thế nhưng là những cử động này nói rõ, chính là không muốn mình cướp được tú cầu. Trần Bình cũng phát hiện điểm này, những cái kia thực lực cường hãn lại lớn lên tương đối không hết nhân ý ra hòa, liền sẽ lọt vào có người cố ý công kích. Đám người này tựa như là hẹn xong như thế, cố ý đang ngăn trở lấy bọn hắn cướp được tú cầu. Lâm Chí Nguyên đám người biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Có đám người này đang liều mạng gián tiếp, bọn hắn cũng cảm giác mình có chút không biết làm sao. Ta còn tưởng rằng đây chính là chúng ta ca môn mấy cái ở giữa quyết đấu đâu. Không nghĩ tới sự tình thế mà trở nên phức tạp như vậy. Mấy người chúng ta nhưng không có cách nào có thể đối phó được nhiều như vậy người. Lão Hòa Thượng nhịn không được trêu chọc một câu, đáy mắt của hắn mang theo một tia khinh thường. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đây là một trận phi thường công bằng đọ sức đâu. Hiện tại xem ra hết thảy đều chẳng qua là chuyện tiếu lâm. Đã đây là một chuyện cười, vậy chúng ta còn làm gì lãng phí biểu lộ? Lâm Chí Nguyên cũng cảm thấy có chút tức giận. Xem ra đám người này là cũng không có chân tâm thật ý, muốn làm cái này cướp cô dâu hoạt động sao? Vậy bọn hắn còn làm gì ở đây lãng phí thời gian? Ta cảm giác cũng thế. Được rồi, chúng ta không có tất muốn ở chỗ này lãng phí thời gian của mình. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật, nhìn cái náo nhiệt chứ. Ta ngược lại muốn xem, ai có được như thế lớn năng lực, có thể cướp được cái này một mối hôn sự. Đến lúc đó, người này đoán chừng cũng thật xui xẻo. Tất cả mọi người ở bên vừa hùng hùng hổ hổ nói, bọn hắn nói rõ, đối với chuyện này cảm thấy cực kỳ bất mãn ý. Trần Bình cũng ở bên cạnh, nhịn không được, nhẹ gật đầu. Gia hòa này cử động, quả thật có chút quá không trượng nghĩa. Người bình thường cũng không nghĩ đến, thế mà lại có người làm ra loại chuyện này. Bất quá, lúc này tất cả mọi người nhìn thấy cái này tú cầu, thế mà quỷ dị hướng phía Trần Bình xông lại. Trần Bình nhíu mày, vừa định tránh né, thật không nghĩ đến, tú cầu trực tiếp liền nện vào trong tay hắn. Một màn này nhìn cũng quá mức quái dị. Trần Bình trên mặt hiện lên một tia mờ mịt, nằm mơ đều không nghĩ tới, thế mà lại có một cái tú cầu rơi xuống trong tay của mình. Đây là cái tình huống như thế nào? Trần Bình cứ như vậy nắm bắt tú cầu, mang trên mặt vẻ không hiểu, nội tâm của hắn thậm chí có chút sụp đổ. Không nghĩ tới, mình thế mà không hiểu thấu, nhặt được như thế cái đồ chơi. Trên thực tế, đây hết thảy đều là phú thương chỉ làm. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, Trần Bình là một cái rất thích hợp đối tượng. Trên thực tế, hắn cũng sớm đã quan sát một đoạn thời gian rất dài. Xác định Trần Bình rất thích hợp với làm con rể của mình qua đi, trực tiếp là được bắt đầu chuyển động, tìm người nghĩ biện pháp đem cơ hội này cho Trần Bình. Trần Bình cũng không có nghĩ đến mình lại bị người cho ám toán. Hắn cứ như vậy mang theo một cái túa cầu, trên mặt cũng hiện lên một tia mờ mịt. Rất rõ ràng, loại này bị người mưu hại cảm giác cũng không tốt. Trong lòng của hắn cũng có chút phẫn nộ. Hắn cũng là người thông minh, làm sao có thể nhìn đoán không ra là có người đang cố ý tính toán mình đâu. Thật là nhìn không ra nha. Đám người này kế hoạch còn rất tốt. Thật sự cho rằng dạng này liền không ai có thể vạch trần được bọn hắn tiểu tâm tư sao? Trần Bình nắm bắt tú cầu, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đem tú cầu ném tới một bên, không nguyện ý tiếp nhận cái này khoai lang bỏng tay. Những người khác nhìn thấy Trần Bình động tác về sau, lập tức liền xông tới. Trần Bình không nguyện ý cầm tới cái này tú cầu, cũng không đại biểu bọn hắn liền không nguyện ý. Mỗi người đều đối cái này tú cầu sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu, từng cái đều muốn đem nó bỏ vào trong túi. Thế nhưng là cái đồ chơi này cũng không phải là người người đều có tư cách cầm tới tay. Bọn hắn mọi người liền xem như cầm tới cái này tú cầu, cũng không có bất kỳ cái gì tư cách có thể thắng lấy nhà giàu nhất nữ nhi. Đã chuyện này đã có kết cục, như vậy mọi người chúng ta cũng không cần lại tranh vị trí này. Đứng tại trên đài cao thủ phủ, trên mặt lộ ra một tia ánh mắt đắc ý. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, đây hết thảy toàn bộ đều là dựa theo kế hoạch của mình đang tiến hành. Vị huynh đệ kia, đã ngươi đã thành công cầm tới tú cầu, vậy chúc mừng ngươi có thể cưới nữ nhi của ta. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ đắc ý, loại này tính toán thành công cảm giác để hắn cảm thấy cực kỳ hài lòng. Lâm Chi Nguyên bọn người thấy cảnh này đều nhịn không được bật cười. Bọn hắn không nghĩ tới sự tình thế mà lại biến thành bộ dáng này. Cái này thật là quá buồn cười. Bọn hắn những cái này mua lấy đối phương, căn bản là không có biện pháp cướp được tú cầu. Mà Trần Bình cái này chỉ muốn là người vây xem, thế mà còn được đến tú cầu. Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người cảm thấy rất là khôi hài. Thậm chí bên cạnh đã có người lớn tiếng nở nụ cười. Chẳng qua cái này cũng giới hạn trong những cái kia cũng không có thực tình muốn cướp đoạt tú cầu người. Những cái kia đường đường chính chính muốn đến đoạt tú cầu người, trên mặt cũng mang theo cực kỳ vẻ không vui. Bọn hắn cũng không nghĩ tới cơ hội tốt như vậy lại bị người cho đoạt. Gia hỏa này ngược lại là thật có ý tứ, ngồi ở bên cạnh vây xem thế mà cũng có thể cướp đi cơ hội của chúng ta. Nội tâm của bọn hắn đã tự hỏi tiếp xuống nên như thế nào trả đũa Trần Bình. Giờ phút này các nàng chỉ muốn phải thật tốt đối phó Trần Bình một phen. Nếu không phải vật này không có cách nào chuyển tặng cho người khác, đoán chừng bọn hắn đã không kịp chờ đợi đi tìm kiếm mới cơ hội. Trần Bình liền cái này yên lặng nhìn xem mọi người tại đây, đáy mắt của hắn hiện lên một tia bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng những vật này căn bản cũng không hẳn là thuộc về mình. Hắn chẳng qua là đơn thuần muốn tham gia náo nhiệt thôi. Vị tiên sinh này, ngượng ngùng ta cũng không tính cưới con gái của người. Ta chẳng qua là ở đây vây xem mà thôi. Người cũng nhìn thấy, cái đồ chơi này là mình rơi xuống trên tay của ta, hoàn toàn không liên quan gì đến ta, còn hy vọng người bỏ qua cho. Trần Bình nháy mắt, liền để nam nhân này biểu lộ biến rồi lại biến. Hắn không nghĩ tới thế mà thật sự có người sẽ cự tuyệt mình. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Hắn là một nhà giàu nhất cấp bậc tồn tại, nội tâm làm sao không rõ ràng. Những người này đều hẳn là yêu cầu chính mình đem nữ nhi gả cho bọn hắn mới đúng. Nhưng mà đám người này lại như thế, không muốn mặt, được tiện nghi còn khoe mẽ. Đây quả thực là quá phận đến cực điểm. Mà lại thông qua vừa mới những cái này đối thoại, hắn cũng nhìn ra rất rõ ràng Trần Bình cùng con thỏ kia bọn người hoàn toàn chính là cùng nhau. Mấy người bọn hắn cũng không phải cái gì đồ tốt. Nghĩ đến nơi này, nét mặt của hắn cũng biến thành cực kỳ khó xử. Nội tâm đột nhiên có loại mình gặp người không quen cảm giác. Nguyên bản hắn chỉ là đơn thuần muốn mượn cái cơ hội này đem nữ nhi bảo bối của mình gả đi thôi, không nghĩ tới thế mà làm ra nhiều như vậy lung tung ngổn ngang sự tình. Cái này khiến nội tâm của hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được. Trần Bình là hắn tìm kiếm đến một cái tương đối không sai tồn tại. Bất luận là cái hình người tượng, vẫn là cái gì đều có thể được xưng là cực kỳ hoàn mỹ. Nhìn Trần Bình bộ dạng này, cũng biết cá nhân hắn thực lực, hẳn là coi như không tệ. Không nghĩ tới, Trần Bình lại dám như thế, lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt mình. Cái này khiến tâm tình của hắn nháy mắt liền trở nên không tốt. Hắn luôn cảm thấy Trần Bình là đang cố ý khiêu khích chính mình. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền đã có sát ý nồng nặc. Hắn không cho phép có bất kỳ người dám khiêu khích uy nghiêm của mình, dám can đảm để hắn ở đây mất mặt. Vậy đối phương liền chỉ có một con đường chết. Cưới nữ nhi của ta, thế nhưng là có rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, loại chuyện này ta sẽ không cùng người nói tỉ mỉ. Cụ thể người có thể tự mình nắm. Hắn không nguyện ý đem sự tình nói quá rõ ràng. Dạng này ngược lại sẽ lộ ra mình nữ nhi giống như rất hận gả. Cái này thực sự là quá thấp kém. Nếu như là nhìn Trần Bình dáng dấp đẹp trai mà lại có thiên phú dị bẩm cảm giác, hắn mới không thể lại như thế đối đãi Trần Bình đâu. Giờ này khác này, Trần Bình cũng đành chịu nở nụ cười. Thật không có nghĩ đến người này sẽ quật cường như vậy. Mình rõ ràng đều đã cự tuyệt hắn, thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn còn muốn làm như thế. Ngươi không cần phải nói những cái này, không có cái gì là có thể dụ hoặc được ta. Trần Bình trực tiếp liền mở miệng cự tuyệt đối phương. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng những vật này, căn bản cũng không có bất kỳ lực hấp dẫn. Trần Bình hy vọng nhất sự tình, không muốn nhắc lên bất kỳ phiền phức. Cái này nhà giàu nhất tên là Mộ Dung Phục, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Trần Bình tất nhiên sẽ không tiếp thụ mình mời. Hắn vẫn cho là không ai có thể kháng cự sự cám dỗ của mình, thế nhưng là Trần Bình người này không giống, hắn thế mà trực tiếp liền cự tuyệt mình. Cái này khiến tâm tình của hắn lập tức liền không cao hứng, thậm chí có một loại nữ nhi của mình phi thường giá rẻ cảm giác. Cho nên giờ này khác này, tâm tình của nàng nặng nề không thôi, thậm chí vẫn còn đang suy tư tiếp xuống hẳn là muốn thế nào thu thập Trần Bình. Nếu như Trần Bình nguyện ý đáp ứng mình, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Thế nhưng là hắn làm như vậy hoàn toàn chính là tại trước mặt mọi người cố ý nhục nhã chính mình. Nghĩ đến nơi này, hắn trực tiếp thấp giọng đi vào Trần Bình trước mặt, mở miệng nói: ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi không đáp ứng ta, tiếp xuống ta tìm người giết ngươi. Ngươi cũng không nên hoài nghi thực lực của ta. Ta vài phút đều có thể để ngươi chết. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình cũng không nhịn được, cười lạnh một tiếng. Hắn không nghĩ tới trên thế giới lại còn có người sẽ ở đây uy hiếp chính mình. Cho nên, ý của ngươi chính là con gái của ngươi căn bản cũng không đáng tiền. Cần chúng ta dùng loại phương pháp này đem con gái của người làm cho đến tay thật sao? Vậy cái này chẳng phải là lộ ra nữ nhi bảo bối của người có chút quá giá rẻ. Trần Bình lời nói này nhục nhã ý tứ rất là rõ ràng. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng gia hòa này có thể bị mình những lời này sống sờ sờ tức ngất đi. Quả nhiên, đang nghe Trần Bình lời nói về sau, hắn nháy mắt liền tức giận đến toàn thân phát run, cả người đều có loại sắp bị tức choáng cảm giác. Giờ phút này, hắn cũng thành công ghi nhớ Trần Bình. Hắn phát thệ, từ nay về sau, nhất định không thể lại bỏ qua loại tiểu nhân này. Tốt, tốt, tốt. Đã ngươi không phải rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vậy kế tiếp, ta muốn phải để ngươi biết sự lợi hại của ta. Ta sợ đến lúc đó, ngươi sẽ trực tiếp bị người chơi chết. Hắn lạnh lùng mở miệng cười. Mặc dù chuyện này để hắn rất là xấu hổ, nhưng là hắn cuối cùng muốn giải quyết việc này. Người chung quanh cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm Mộ Dung Phục. Bọn hắn không nghĩ tới Mộ Dung Phục thế mà cũng sẽ có bị người cự tuyệt ngày đó. Mặc dù mọi người đều cảm thấy rất thoải mái, nhưng là trong lòng của bọn hắn càng thêm rõ ràng chuyện này nhưng không phải mình có thể tham dự được, bọn hắn cũng chỉ có vây xem phần thôi. Cái này nam nhân đến cùng là ai vậy? Ta nhìn lá gan của hắn ngược lại, thật sự là chính là thật lớn. Chẳng lẽ hắn muốn bị người cho giết sao? Đúng thế, ai không biết Mộ Dung Phục tính cách là dạng gì? Gia hòa này thế mà còn dám làm như thế? Há không phải cố ý đang tìm cái chết sao? Đây quả thực lá gan lớn quá lớn một chút. Xinh đẹp như vậy nữ nhân bày ở trước mặt, thế mà đều không trân quý. Muốn ta nói, cái này người hoàn toàn chính là tại tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Nếu đổi lại là ta, tuyệt đối không thể lại làm như thế. Tất cả mọi người tại ngươi một câu ta một câu thảo luận. Bọn hắn đều đối Trần Bình hành động này biểu thị cũng không lý giải. Thậm chí tất cả mọi người cảm thấy Trần Bình những ý nghĩ này thực sự là quá đáng tiếc. Cũng ngay lúc này, con thỏ cũng trực tiếp xông tới. Đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc trào phúng. Cứ như vậy, nhìn chừng chừng lấy Mộ Dung Phục. Căn bản liền không thèm để ý đối phương bất kỳ ý tưởng gì. Ai nha, gia hỏa này không phải xem thường ta sao? Còn không cho phép ta đến cướp cô dâu. Kết quả, liền đem ta nhìn chúng tú cầu đưa cho lão đại nhà ta. Các người nếu là loại suy nghĩ này, không bằng nói sớm. Nói không chừng, lão đại ta thật đúng là sẽ cho các người mặt mũi. Con thỏ rất là đắc ý mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo một tia khinh thường. Nhìn ra được, nội tâm đối với đám người này rất là bất mãn. Lúc đầu, Mộ Dung Phục mặt liền đã đủ lục. Đang nghe đối phương lời nói về sau, càng là xanh biếc, có chút không nhận khống. Tốt, sự tình hôm nay liền dừng ở đây. Mọi người không muốn lãng phí thời gian nữa. Hắn rất là khó chịu mở miệng nói, đáy mắt mang theo thần sắc khinh thường, cũng sớm đã đem Trần Bình cho ghi tạc trong lòng. Hắn phát thệ, tiếp xuống bất luận như thế nào đều nhất định phải nghĩ biện pháp tìm người đem Trần Bình cho triệt để giải quyết, tuyệt đối không cho phép hắn có nửa điểm ở trước mặt mình đắc ý cơ hội. Đám kia bọn hộ vệ cũng không có nghĩ đến Trần Bình thế mà to gan như vậy. Tất cả mọi người muốn nói chút gì, thế nhưng là một lát cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, cũng chỉ có thể coi như thôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 279 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bài dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.